Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì đâu. Cô nhìn Tiểu Bàn, Tống Tinh Trì đang diễn tập và bọn chị có thể vào nghe được không? Tiểu Bàn, được ạ. Khi Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ bước vào, vừa lúc Tống Tinh Trì đang diễn tập trên sân khấu. Đó là một bài vừa hát vừa nhảy. Em mở nhạc sôi động đến nỗi những người khác không nhảy hết sức. Họ phải để dành chút năng lượng cho buổi tối. Người đội chiếc mũ lưỡi chai trông khá bí ẩn. Lộ Tuệ Tuệ đã từng xem các buổi biểu diễn trước đây của Tống Tinh Trì, nhưng tất cả đều xem trên mạng, chưa bao giờ trải nghiệm trực tiếp. Lần đầu tiên xem trực tiếp, cô thấy khá thú vị. Phải thừa nhận rằng Tống Tinh Trì thực sự rất quyến rũ khi vừa hát vừa nhảy. Đẹp trai quá, Lộ Tuệ Tuệ không kìm lòng được thốt lên. Bùi Chi Hành, anh cau mày, không hiểu cô nói Tống Tinh Trì đẹp chỗ nào. Sau khi nghe miễn phí xong mấy bài hát, Tống Tinh Trì đã nhảy khỏi sân khấu. Ngay khi cậu ấy nhảy xuống, các bạn nhảy và nhân viên xung quanh đều hét lên ngạc nhiên. Lộ Tuệ Tuệ buồn cười, vỗ tay người đi tới. Hay lắm, trên mặt Tống Tinh Trì toàn là mồ hôi. Cởi mũ xuống, gọi, chị Tuệ Tuệ. Cậu ấy nhìn Bùi Chi Hành, một gương mặt lạ. Lộ Tuệ Tuệ lại giới thiệu sơ qua về Bùi Chi Hành. Hai người gật đầu chào hỏi nhau. Tống Tinh Trì nhìn cô, chị Tuệ Tuệ, chị hát được không? Chị muốn lên hát vài bài không? Lộ Tuệ Tuệ vội vàng lắc đầu. Không được đâu, ở KTV thì tạm ổn. Nhưng cô cảm thấy mình không thể hát được ở một khung cảnh hoành tráng như vậy. Tống Tinh Trì nhìn cô, chị thật sự không muốn thử sao? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Tống Tinh Trì không miễn cưỡng cô nữa. Đột nhiên, điện thoại của Bùi Chi Hành vang lên. Anh lấy ra xem, là số điện thoại của Dương Hướng Minh. Chắc công ty có việc gì đó. Bùi Chi Hành cau mày, nói với Lộ Tuệ Tuệ một tiếng. Tôi đi nghe điện thoại. Lộ Tuệ Tuệ, sau khi Bùi Chi Hành đi, Tống Chi Hành tiến lại gần Lộ Tuệ Tuệ. Hóng hớt hỏi, chị Tuệ Tuệ, đó là bạn trai của chị à? Cậu ấy nói, trông khá ổn. Lộ Tuệ Tuệ do dự nhìn cậu ấy. Không phải, Tống Tinh Trì, không phải thật chứ? Cậu ấy gãi đầu, nghĩ tới ánh mắt người đàn ông đó khi nhìn mình. Rất bất an, sao em lại có cảm giác giống thế? Lộ Tuệ Tuệ tức giận liếc cậu ấy một cái. Không diễn tập nữa à? Tống Tinh Trì, nghỉ ngơi, để dành sức cho buổi tối. Lộ Tuệ Tuệ cong môi nói. Đây là lần đầu tiên chị nghe em hát trực tiếp. Thật sự rất hay, tối nay cố lên nhé. Cô gửi lời chúc. Chị chúc buổi biểu diễn của em thành công trọn vẹn. Tống Tinh Trì, cảm ơn. Hai người ngồi xuống trò chuyện một lát. Cả hai đều có lịch trình làm việc dày đặc. Tất nhiên so với Tống Tinh Trì thì Lộ Tuệ Tuệ khá thoải mái, cũng không quá áp lực. Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên Tiểu Bàn cầm điện thoại vội vàng bước vào. Xong rồi, chị Tuệ Tuệ, Tinh Trì, anh chị bị chụp ảnh rồi à? Lộ Tuệ Tuệ, cô ngạc nhiên, không phải chúng tôi chỉ trò chuyện ở đây thôi sao? Có gì để chụp ảnh à? Tiểu Bàn khóc không ra nước mắt. Họ chụp được cảnh hai người trò chuyện. Lộ Tuệ Tuệ bấm mở Weibo xem. Quả đúng là như vậy. Tiêu đề rất hấp dẫn và thú vị. Lộ Tuệ Tuệ xuất hiện ở buổi biểu diễn của Tống Tinh Trì. Ngay khi tiêu đề và bức ảnh xuất hiện, nhiều cư dân mạng đều bị chấn động. Lộ Tuệ Tuệ xuất hiện trong buổi diễn tập của Tống Tinh Trì. Ngồi trò chuyện với cậu ấy, đây có thực sự là một tình bạn trong sáng? Tất nhiên cũng có người nói hai người này chỉ là bạn bè. Sao không thể trò chuyện với nhau? Nói chung mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Trong khi Lộ Tuệ Tuệ đang xem thì Hạ Lị gọi điện đến. Có ảnh hưởng lớn không? Lộ Tuệ Tuệ không hiểu lắm. Hạ Lị suy nghĩ, ban đầu chị còn tưởng rằng với khí chất và bầu không khí giữa hai người, sẽ không ai ship hai em là một cặp. Nhưng bây giờ mọi người đều nói cái gì càng không có khả năng thì càng có thể xảy ra. Fan của Tống Tinh Trì chào đón cậu ấy rất nhiều. Chắc chắn cậu ấy phải ra mặt giải thích. Chị ấy cau mày nói. Nhưng em không cần lo lắng. Chị và đại diện của Tống Tinh Trì đều biết quan hệ giữa hai người là gì. Lộ Tuệ Tuệ. Vâng, một tiếng. Với em thì không sao. Miễn là không ảnh hưởng đến buổi biểu diễn của Tống Tinh Trì là được. Hạ Lị, chị biết, điện thoại của chị ấy có cuộc gọi đến. Người đại diện của Tống Tinh Trì đang tìm chị. Chị sẽ cùng anh ấy bàn bạc cách giải quyết. Vâng, trước khi cúp máy, Lộ Tuệ Tuệ nhắc nhở Hạ Lị. Hôm nay Bùi Chi Hành đi với em. Chị Hạ Lị, chị chú ý xem anh ấy có bị chụp ảnh không nhé. Hạ Lị sửng sốt, sếp Bùi cũng ở đó à? Vâng, vậy mà anh ấy vẫn yên tâm khi để em ở cùng Tống Tinh Trì sao? Lộ Tuệ Tuệ, cô im lặng, nhìn người đối diện sau khi nghe điện thoại xong đang đi tới. Nhỏ giọng nói, thật trùng hợp, anh ấy ra ngoài nghe điện thoại. Hạ Lị, vị tổng giám đốc này xui xẻo. Bùi Chi Hành vừa kết thúc cuộc gọi với Dương Hướng Minh. Đã nhận được một tin nhắn chế nhạo từ Quý Minh Tân. Một chuỗi ha ha ha ha ha ha ha rất dài. Anh đọc rồi mới biết đã xảy ra chuyện gì. Đến gần, Bùi Chi Hành nhìn hai người. Phía nhân viên công tác tiết lộ ra bên ngoài à. Tống Tinh Trì nhìn Lộ Tuệ Tuệ với ánh mắt áy náy. Không phải nhân viên công tác đâu. Cậu ấy nói, tôi mới tra ra có một fan đã vào chụp ảnh. Bây giờ bắt được người. Lộ Tuệ Tuệ cau mày. Phen cuồng. Tống Tinh Trì gật đầu. Sắc mặt nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, Lộ Tuệ Tuệ thực sự không biết nên nói gì để an ủi cậu ấy. Cô gật đầu. Bây giờ không có việc gì là tốt rồi. Cô nhìn Tống Tinh Trì nói. Hay là chị đăng bài lên Weibo. Nói rằng chị đến xem buổi biểu diễn của em nhé. Tống Tinh Trì cười nói. Họ không chắc chắn sẽ tin, nhưng chị ngược lại sẽ bị mắng. Ba người họ im lặng một lúc. Bỗng nhiên Bùi Chi Hành nói, cậu không mời khách mời nào đến buổi biểu diễn này à? Tống Tinh Trì sửng sốt, cậu ấy nhìn Bùi Chi Hành. Ý của anh là, Bùi Chi Hành nhìn Lộ Tuệ Tuệ, nhẹ nhàng hỏi, em biết hát bài nhạc của cậu ấy không? Lộ Tuệ Tuệ. Có thể biết vài bản tình ca nhẹ nhàng tương đối đơn giản. Nhiều bài hát của Tống Tinh Trì là kết hợp giữa hát và nhảy. Nhưng cũng có những bản tình ca nhẹ nhàng. Lộ Tuệ Tuệ đã nghe mấy lần. Có thể ngân nga bất cứ lúc nào cô muốn. Bùi Chi Hành, một tiếng, lập tức nghĩ ra phương án giải quyết. Anh nói, nếu không ngại... Đêm nay em có thể làm khách mời bí ẩn của Tống Tinh Trì. Lộ Tuệ Tuệ ngây người. Tôi, tay cô chỉ vào mình. Không chắc nói, nhưng tôi hát không hay lắm. Tống Tinh Trì, đi thử giữ em. Cậu ấy nhìn thời gian trên đồng hồ. Vẫn còn vài tiếng nữa nữa. Chị Tuệ Tuệ, nếu chị sẵn lòng, em có thể dạy chị. Thật ra không phải là chuyện Lộ Tuệ Tuệ có sẵn lòng hay không. Mà bây giờ trên mạng đã náo loạn như vậy, dường như cách này là giải pháp tốt nhất. Dù cô và Tống Tinh Trì đều không thẹn với lòng nhưng cư dân mạng lại không nghĩ như vậy. Nhưng làm như vậy không phải sẽ phản tác dụng sao? Lộ Tuệ Tuệ hỏi điểm quan trọng. Tống Tinh Trì, không đâu, cậu ấy nói, trước đây em từng có một vị khách bí ẩn tại buổi biểu diễn. Mọi người khi đến buổi biểu diễn mới phát hiện. Thế nên phương án của sếp Bùi là khả thi. Tuy chưa từng gặp Bùi Chi Hành nhưng cậu ấy biết thân phận của anh. Lộ Tuệ Tuệ nhìn Tống Tinh Trì, rồi lại nhìn Bùi Chi Hành. Cô chần chờ giây lát, anh thấy làm như vậy là được. Bùi Chi Hành, đây là cách đơn giản nhất, sẽ có lợi cho cả em và Tống Tinh Trì. Nếu Lộ Tuệ hát hay... Biết đâu đêm nay cô không những không bị mắng mà còn thu hút được nhiều fan hơn. Tô Từ là người có tài năng âm nhạc bẩm sinh. Bùi Chi Hành nghĩ, con gái bà đương nhiên cũng sẽ có tài năng đó. Lộ Tuệ Tuệ phải thừa nhận suy đoán của Bùi Chi Hành là đúng. Cô có thể hát, giọng của nguyên chủ rất êm tai, thích hợp để hát. Đời kia cô vốn có gia cảnh khá giả, từ nhỏ đã được học nhiều nhạc cụ và các sở trường đặc biệt khác nhau. Chỉ đến khi bố mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn xe ô tô vào năm cô học cấp 3, cô mới dần buông xuôi. Vì vậy Lộ Tuệ Tuệ không phải là người mới trong việc tham gia biểu diễn. Trước đây, cô thường xuyên xuất hiện trong hầu hết các cuộc thi ca hát hay các buổi biểu diễn văn hóa ngày Tết được tổ chức ở trường. Mặc dù nó không phải là một sân khấu lớn, nhưng nó có thể được coi là một trải nghiệm tương tự. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành nhìn nhau một lúc lâu rồi gật đầu. Vậy để chị thử nhé. Tống Tinh Trì cười sán lạn. Được, chị muốn hát bài nào? Lộ Tuệ Tuệ nhắc nhở. Có phải nên bàn bạc với người đại diện trước không? Biết kế hoạch của họ, cả hai người đại diện đều nghĩ đây là cách tốt nhất. Không mất nhiều thời gian để quyết định phương án, Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì hát một bản tình ca nhẹ nhàng. Lần này, Lộ Tuệ Tuệ không thể thư giãn được nữa. Ngay từ lúc cô đưa ra quyết định, bài hát của Tống Tinh Trì đã vang lên trong tai nghe của cô. Đến khoảng 5 giờ, cô lên sân khấu hát hai lần, nhìn về phía khán giả duy nhất dưới khán đài. Bị lạc nhịp rồi hả? Bùi Chi Hành ngồi dưới sân khấu, ngước mắt nhìn cô. Không có, ánh mắt của anh thật sâu thẳm, bị ánh đèn của sân vận động chiếu xuống, như thể nó tràn ngập ánh sao. Dáng vẻ của cô lúc này được phản chiếu qua con ngươi của anh. Cách chương.